Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, Điền Phạm à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vương Lãng ở kinh triệu phủ nhà. Tù rất khó chịu, rất chịu khổ, hắn Vương gia coi như không có một cái quý phi. Nhưng bọn họ Vương gia cũng coi là một cái gia tộc lớn. Trong nhà rất có tiền, hắn lại là Vương gia duy nhất đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ăn rồi đau khổ à. Hắn rất thống khổ, đồng thời vậy rất tức giận. Suy nghĩ hắn tỉ tỉ nhất định sẽ thay hắn báo thù. Một cái Tần Thiên coi là cái gì à. Tỉ tỉ hắn nhưng mà quý phi. So Tần Thiên thân phận không biết cao hơn nhiều ít tới. Mà đang ở hắn ở trong đại lao mắng chửi thời điểm, một người nha dịch đi tới, đem cửa tù, nói: Vương công tử, quý phi đón ngươi tới, trở về đi thôi. Nha dịch thái độ coi như là không tệ, dẫu sao Tần Thiên đắc tội nổi những thứ này quyền quý, hắn một cái nho nhỏ nha dịch có thể không đắc tội nổi. Cho nên lời này tự nhiên cũng chỉ khách khí một chút. Chẳng qua là hắn cái này một khách khí, nhưng là để cho Vương Lãng lấy là tỉ tỉ hắn tự mình tới dạy bảo Tần Thiên. Trong lòng không khỏi được liền bay. Hừ, tốt ngươi cái Tần Thiên, xem tỉ tỉ ta làm sao thu thập ngươi. Tối tăm sau khi mắng một tiếng, hắn liền nghênh ngang đi ra nhà tù. Ngay sau đó liền trực tiếp rời đi kinh triệu phủ. Mà lúc này kinh triệu cửa phủ trước, một chiếc xe ngựa đã đang chờ. Bên cạnh xe ngựa đứng một người phụ nhân. Phụ nhân tôn quý, tướng mạo tuyệt sắc, mà lúc này sắc mặt hắn nhưng là lạnh như băng dị thường. Vương Lãng sau khi đi ra thấy tên này phụ nhân sau đó lập tức thật hưng phấn chạy tới. Tỷ, tỷ ngươi có thể coi là đã tới. Vậy Tần Thiên hắn đánh ta, tỷ ngươi có thể muốn thay ta trả thù à? Tỷ, ta muốn đánh lại. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Quý Phi đột nhiên một cái tát tới. Một tát này quất tới sau đó, nhưng mà đem Vương Lãng cho đánh gục. Vương Lãng bụng mặt, rất là ủy khuất nhìn Vương Quý Phi. Tỷ, ngươi đánh ta làm gì à? Ngươi đánh ta làm gì à? Vương Quý Phi hừ một tiếng, mắng: ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Ngươi không quá dễ ở nhà làm chuyện ngươi, chạy đi đại lý tự làm gì? Ngươi đi thì đi, vì sao ngồi không ăn bám? Trong ngày thường tránh sự gì đều không làm, ngươi lấy là ta là tỷ ngươi, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy sao? Cho ta về nhà, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vương Quý Phi đại nghĩa diệt thân. Vậy Vương Lãng càng ủy khuất, nhưng hắn vẫn có chút sợ chị mình, cho nên lúc này hắn cũng không dám nói nhiều những thứ khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Vương Quý Phi về đến nhà. Vừa mới tới nhà, Vương Quý Phi liền sờ lên Vương Lãng mặt, nói: đệ đệ, đánh đau ngươi sao? Vương Quý Phi thái độ đột nhiên biến đổi, điều này cũng làm cho Vương Lãng mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tỷ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vương Quý Phi hừ một tiếng, nói: ngươi lấy là tỷ tỷ muốn đánh ngươi sao? Còn không phải là vì lấy lòng thánh thượng. Hôm nay thánh thượng đối với Tần Thiên kiểm soát quan viên sự việc rất giúp đỡ. Ngươi là Tần Thiên đối phó người thứ nhất. Ta nếu như là ngươi hả giận, thì chẳng khác nào là theo thánh thượng làm khó dễ. Như vậy, tỷ tỷ tại hậu cung chỗ ngồi còn có thể ổn làm sao? Vì Vương gia chúng ta, tỷ tỷ cũng chỉ có thể để cho ngươi chịu một chút hủy khuất. Bất quá ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta đánh ngươi, vậy Tần Thiên ắt sẽ hơn nữa điên cuồng vùi đầu vào công việc này bên trong đi. Khi đó, Tần Thiên đắc tội người có thể là thêm. Ngươi nói thế nào, Tần Thiên là có mấy cái đầu, dám đắc tội nhiều người như vậy, có thể tại hậu cung lẫn vào gió nổi nước lên. Vương Quý Phi quả nhiên là có một ít chỗ hơn người. Hắn làm như vậy sau đó tới một cái ủng hộ Lý Thế Dân công tác, có thể cho Lý Thế Dân lưu lại một cái rất tốt ấn tượng. Cái thứ hai mà, chính là đối với Tần Thiên dung túng, mà Tần Thiên bị dung túng sau đó, nhất định sẽ tệ hại hơn à. Như vậy, hắn nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Những người khác chỉ sợ cũng không giống hắn cái này quý phi dễ nói chuyện chứ. Vương Lãng nghe được chị mình lời này sau đó, mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, tỷ tỷ cái biện pháp này, một mũi tên hạ hai chim à. Vương quý phi sự việc Tần Thiên ở kinh triệu phủ là biết. Biết cái này sau đó, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là Vương quý phi sẽ rất vênh váo hung hăng. Chưa từng nghĩ nhưng là dạy dỗ đệ đệ mình. Bất quá, trong cung tình huống, Tần Thiên nhiều ít cũng nghe được liền một ít tiếng gió. Nói thí dụ như cái này Vương quý phi đi ngự thư phòng khóc kể. Như thế, Vương quý phi dạy bảo đệ đệ mình, càng nhiều hơn vẫn là từ không biết làm sao, cũng hoặc là một ít làm bộ làm dạng, bất quá là làm cho người ngoài nhìn trò lừa bịp thôi. Tần Thiên xem thấu, cũng chỉ cảm thấy không có ý gì. Bất quá chuyện này, cũng cho Tần Thiên truyền đưa ra một cái tin. Đó chính là Lý Thế Dân đối với chuyện này đặc biệt giúp đỡ. Coi như là người phụ nữ thổi bên gối gió cũng không có. Như vậy, hắn vậy liền không cần có băn khoăn gì. Rất nhiều chuyện, nên làm như thế nào thì làm như thế đó là được. Cái đầu tiên sau khi thành công, Tần Thiên tiếp theo cũng chỉ tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh đối với thành Trường An lo lắng quan viên tiến hành một phen kiểm soát. Hắn tốc độ rất nhanh, thủ đoạn mà thôi hết sức ác liệt. Trên căn bản chỉ cần là bị hắn làm ra chứng cớ, cũng không trốn thoát. Rất nhiều ngồi không ăn bám quan viên bị cách chức, mà một ít tham ô nhận hối lộ, lấn áp dân chúng, lại là trực tiếp bị Tần Thiên dùng chảm đao chém. Kinh thành quan viên xác thực có một ít lòng người bàng hoàng. Nhưng đồng thời, vậy có không ít người đối với Tần Thiên thành tựu hết sức đồng ý. Nói thí dụ như thành Trường An người dân, bọn họ đối với những cái kia lấn áp dân chúng quan viên nhất là thống hận. Trước kia bọn họ không dám đối với những quan viên này như thế nào, cho nên tức giận cũng chỉ có thể là nín. Nhưng bây giờ không giống nhau, những quan viên này đều bị Tần Thiên giải quyết. Tần Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị tự nhiên vậy cũng không giống nhau. Vốn là Tần Thiên liền là một quan tốt, là một thanh thiên, nhưng bây giờ, hắn lại là người dân trong suy nghĩ quan tốt, lại là người dân trong suy nghĩ thanh thiên, mà còn có một vài người, vậy hết sức cảm kích Tần Thiên. Nói thí dụ như những cái kia có năng lực, nhưng là vẫn không có cơ hội tấn thăng, triều đình quan chức đều bị những người khác cho đứng, những cái kia phía trên người coi như không có bản lãnh, nhưng chỉ cần thân phận ở đây, liền có thể ở vị trí này thượng tọa trước. Những cái kia người có bản lãnh muốn lên thăng, cơ hội mong manh, phải nấu lý lịch ta. Nhưng bây giờ bất đồng, ngồi không ăn bám, tính cách không đứng đắn đều bị Tần Thiên cho xử lý xong. Triều đình kia liền nhiều hơn rất nhiều chỗ trống à. Những thứ này vị trí cũng là muốn những quan viên khác thay bổ túc. Như vậy, chỉ cần bọn họ có năng lực, liền có thể bằng vào mình năng lực đi tranh thủ. Bọn họ có lên cao đường dây, đối với Tần Thiên dĩ nhiên là cảm kích không thôi. Đối với Tần Thiên ghi hận trong lòng có, đối với Tần Thiên cảm kích không thôi cũng có. Chuyện này vốn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng Tần Thiên cố ý đi làm hắn, bởi vì Tần Thiên biết đây đối với đại đường là rất có trợ giúp. Chỉ cần đối với đại đường có trợ giúp, Tần Thiên chính là tiếp nhận một số người coi là kẻ thù. Có quan hệ gì đâu? Tần Thiên phẩm đức không coi là bao nhiêu cao thượng, có thể không làm được vị quốc vong thân sự việc tới. Nhưng cái này không đại biểu hắn cũng sẽ không làm một ít đối với quốc gia có lợi ích sự việc à. Nếu như không phải là rất nguy hiểm, hơn nữa còn có thể đối với đại đường có trợ giúp, vậy làm một chút lại ngại gì đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nguyen-nguyen-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.